Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1973, chương 1969, kết thúc. Dịch Thiên Vân quét ngang tất cả lục ma tộc, đại bộ phận lục ma tộc đều là bị hắn chỗ trảm sát. Cũng không phải hắn phi thường tích cực trợ giúp ngũ thải thần tộc, mà là hắn muốn kiếm lấy càng nhiều tinh năng giá trị, chỉ có nhiều một chút tinh năng giá trị mới có thể thăng cấp. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đột phá đến tinh tôn. Chỉ có đột phá đến tinh tôn mới có thể nắm giữ càng nhiều lực lượng, đến lúc đó cái gì ngọc thần tổ địa nhất cước liền có thể đạp bạo tất cả. Nhưng mà khoảng cách có thể đột phá đến tinh tôn vẫn là xa xa khó vời. Kết thúc. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, trên tinh thần có chút mỏi mệt, đây đều là tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Nhất là cái kia tinh tôn chi huyết, tại phục dụng thời điểm rất cường đại, chờ hiệu quả biến mất hầu như không còn về sau, thân thể tiêu hao liền sẽ tương đối nghiêm trọng. Dù sao đây là một loại đại bạo phát, là cần thân thể làm cơ sở tiêu hao, tự nhiên là thân thể tình huống. Bởi vậy mới có thể lộ ra tương đối mỏi mệt. Nhìn trước mắt tất cả lục ma tộc đều bị thanh trừ, có thể còn sống sót cũng chỉ có Kỷ Phiên Vân. Kỷ Phiên Vân cũng không phải là lục ma tộc, mà là ngũ thải thần tộc, mới có thể miễn tại vừa chết. Lúc này mới vừa mới dừng lại, hắn cũng cảm giác được bốn phía ánh mắt nhìn lấy chính mình cũng tràn ngập cảm kích cùng rung động. Bọn hắn cũng không biết vì sao Dịch Thiên Vân sẽ ra tay trợ giúp chính mình, nhưng cái này đều không trọng yếu. Chỉ cần biết một điểm, cái kia chính là Dịch Thiên Vân là đến giúp bọn hắn là được rồi, không có xuất thủ của hắn. Sợ là hiện tại cũng sẽ luân hãm. Vị bằng hữu này, đa tạ trợ giúp của ngươi, nếu như không phải hỗ trợ của ngươi, chúng ta sợ là khó mà ngăn cản công kích này. Chỉ là có một chút ta phi thường không rõ, ngươi vì sao tại trong thế giới của chúng ta? Kỷ tộc trưởng ánh mắt lấp lóe. Dịch Thiên Vân trợ giúp bọn hắn là không sai, nhưng vì sao sẽ đợi tại thế giới của bọn hắn bên trong? Cái kia chính là một loại khác ý tứ, nếu là mai phục tại nơi này lời nói, không biết phải làm những gì sự tình. Lại hoặc là Dịch Thiên Vân là thế nào tiến vào tới bọn hắn nơi này, không nói phòng thủ kiên cố, chí ít không thể tùy tiện tiến đến, cái này liền nói rất dài dòng. Đang trả lời trước đó, kỳ tộc trưởng có thể không truy cứu tình huống a? Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, không truy cứu, ngươi liền xem như ẩn vào đến trộm bảo, chúng ta đều nhận, cũng sẽ không truy cứu so với những cái kia bảo vật. Ngươi trợ giúp chúng ta ngũ thải thần tộc vượt qua nan quan, bực này ân tình cầm bảo vật đem đổi lấy đều là cực kỳ đáng giá. Bất quá ta nghĩ hẳn là ngươi khẳng định không phải tiến đến trộm bảo. Dù sao thật nếu là trộm bảo, thừa dịp chúng ta nguy cơ sẽ chỉ chạy trốn mà không phải đến giúp đỡ. Kỳ tộc trưởng phi thường tỉnh táo, cũng không có vì vậy mà nghĩ lung tung. Thật nếu là loại kia trộm bảo chi đồ, sớm liền chạy mất dạng, làm sao lại đến giúp đỡ? Cái này truy cứu cũng không phải là truy cứu ta sự tình. Đương nhiên, đã kỷ tộc trưởng đều nói như vậy, có thể để Thải Tuyết cùng Thải Vân hai tỷ muội tới giúp ta làm chứng. Các nàng biết chuyện gì xảy ra, Dịch Thiên Vân lo lắng hai người bọn họ nhận trừng phạt, cho nên trước lúc này vẫn là trước hết để cho kỷ tộc trưởng trước phía dưới hứa hẹn. Thải Tuyết cùng Thải Vân, kỷ tộc trưởng khẽ giật mình, các nàng hai tỷ muội vẫn là vô cùng có ấn tượng. Bình thường thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng cũng không phải là phi thường dễ thấy loại hình. Làm sao lại hỏi các nàng? Kỷ tộc trưởng vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đem người cho mang ra, hiện tại cũng an toàn, tự nhiên không cần thiết trốn ở trong thần miếu. Rất nhanh Thải Tuyết cùng Thải Vân đều đến đây. Thải Tuyết vừa qua khỏi đến, cấp tốc liền xông lại kích động nói, đại ca ca, ta liền biết ngươi phi thường lợi hại, tỷ tỷ còn chưa tin ngươi có thể đánh bại bọn hắn. Dịch Thiên Vân đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, nếu như không phải là của các ngươi viện trợ, ta cũng không cách nào đánh bại bọn hắn a. Đây là có chuyện gì? Vị bằng hữu này nói, hắn có thể đi vào là cùng các ngươi có quan hệ. Kỳ tộc trưởng nhìn lấy các nàng dò hỏi, cái này, Thải Vân nội tâm có mấy phần tâm thần bất định, nhưng vẫn là tuần tự đem sự tình nói ra tại biết về sau. Kỳ tộc trưởng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, còn lại trưởng lão đều đi theo điểm đầu, không nghĩ tới còn có bực này sâu xa, nguyên lai là dạng này. Xem ra Thải Tuyết ngược lại là giúp chúng ta mang về cái cường lực trợ thủ, kỳ tộc trưởng cười cười. Cũng không trách tội các nàng hai tỷ muội, đồng thời may mắn Dịch Thiên Vân cũng không phải là loại kia quấy rối hạng người. Không phải vậy trong tộc nhưng liền phiền toái bất quá đối với Thải Tuyết cách làm. Ngược lại là có mấy phần tán thành khả năng giúp đỡ diệt đi giết cha mẹ cừu nhân. Nói thế nào đều phải giúp một thanh. Loại tâm tình này vẫn có thể lý giải chính xác. Nếu như không phải Thải Tuyết mang ta trở về, đích thật là không có cách nào trợ giúp cho các ngươi, Dịch Thiên Vân cười nói. Đây coi như là đối Thải Tuyết một loại báo ân đi. Nàng đã trợ giúp ta, vậy ta liền giúp nàng một tay, bất kể như thế nào. Trợ giúp của ngươi so với Thải Tuyết đối ân tình của ngươi, thật sự là lớn bên trên nhiều lắm. Kỳ tộc trưởng cười to nói, không nói những cái khác, chờ sự tình xử lý xong về sau, chúng ta nhất định hào hào khoản đãi phía dưới ngươi. Hiện tại ngươi tạm thời đi nghỉ ngơi một chút, chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta xử lý, bọn hắn tâm tình đều phi thường vui vẻ. Lần này chiến tổn mất cực ít, còn bắt lấy phản đồ Kỳ Phiên Vân, xem như cực lớn thu hoạch. Dịch Thiên Vân gật đầu. Còn lại kết thúc công việc công tác, liền giao cho bọn hắn đến giải quyết, hắn là một cái ngoại nhân. Tự nhiên là thành thành thật thật đợi trong phòng chờ đợi tin tức, hắn tin tưởng thông qua chuyện này, ngũ thải thần tộc tất nhiên sẽ hào hào khoản đãi chính mình. Đem mình làm tốt bạn đối đãi, chợt hắn bị Thải Tuyết cùng Thải Vân tiếp đãi tiến về nơi này. Khách quý phòng, không còn cần tránh trong phòng, mà là an bài một giữa cực kỳ tốt đình viện đi ra cho hắn. Lần này hai tỷ muội liền hoàn toàn dùng để phục thị hắn, nghe theo hắn phân công, chủ yếu là hai người bọn họ vốn là cùng Dịch Thiên Vân tương đối quen thuộc, cho nên mới sẽ phái các nàng tới phục thị. Đại ca ca, người thật sự là quá lợi hại, tại thế giới bên ngoài bên trong, người khẳng định là lợi hại nhất a. Thải Tuyết hai mắt mạo tinh tinh, đối Dịch Thiên Vân cực kỳ sùng bái, làm sao có thể. Tại thế giới bên ngoài bên trong, lợi hại hơn ta có không ít, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Thải Vân ngược lại là một thanh kéo qua Thải Tuyết, để cho nàng lễ phép một điểm, đại nhân, đây là chúng ta ngũ thải thần tuyền, xin ngài nhấm nháp. Thải Vân tự nhiên không giống Thải Tuyết như vậy làm càn, càng là không dám giống trước đó làm càn như vậy, mà là hoàn toàn thả xuống thái độ, cung cung kính kính phục thị Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân bưng qua nước trà, uống một ngụm cười nói, không cần thiết câu nệ như vậy, cùng trước đó như thế liền rất tốt. Thải Vân mặt đỏ lên, nàng hiện tại nơi nào còn dám làm như vậy, cái kia lại không biết Dịch Thiên Vân thực lực. Hiện tại vẫn là ngũ thải thần tộc ân nhân, càng là không dám làm càn, không dám, không dám. Đại ca ca thật hòa ái, muốn câu nệ như vậy làm cái gì, ta còn muốn hỏi đại ca ca rất nhiều chuyện đâu. Thải Tuyết lại là dựa đi tới, tiếp tục kề cận Dịch Thiên Vân. Thải Vân cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho muội muội mình làm ẩu ở thời điểm này. Hắn bên tai truyền đến thanh âm dễ nghe, đinh, thành công hoàn thành, ngăn cản lục ma tộc vây quanh, giải cứu ngũ thải thần tộc, thu hoạch được ngũ thải thần tộc độ thiện cảm 100 điểm, đồng thời thu hoạch được hệ thống kỹ năng thăng cấp cơ hội. Hệ thống kỹ năng thăng cấp cơ hội, có thể thăng cấp hiện tại có kỹ năng, a,